Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, Công Tôn Toản điều kiện. Công Tôn Toản vừa mới nói xong, chỉ nghe đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở. Hồ Bát Loạn Trung Nguyên đến tiếp sau tuyên bố nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ. Công Tôn Toản hồi báo nhiệm vụ nói rõ, vì hồi báo ngươi trước trận cứu, Công Tôn Toản đưa ra cho ngươi khen thưởng, từ ngươi đưa ra một cái yêu cầu. Nhiệm vụ yêu cầu, hướng Công Tôn Toản nói lên yêu cầu của ngươi. Chú ý, hợp lý phạm vi bên trong yêu cầu đem bị hệ thống thụ lý. Không phải hợp lý yêu cầu thì sẽ bị có khả năng bị cự tuyệt. Cơ hội tới, nhiệm vụ này nhắc nhở. Đơn giản liền là đôi ám hiệu của mình. Không hiểu không phải người a. Tiêu Thiên ngay cả không cần nghĩ, lúc này đối Công Tôn Toản nói ra, tại hạ không muốn cái gì hoàng kim ngàn lượng, chỉ muốn để Công Tôn tướng quân thủ hạ một người. A, Công Tôn Toản nghe vậy hơi lộ ra xá xác, trầm ngâm nửa ngày, không biết là nào đó thủ hạ người nào, xứng đáng nghĩa sĩ coi trọng như thế. Lão hồ ly này, cùng lão tử nghĩ minh bạch giả hồ đồ đây. Ở trong lòng Phạm nói thầm, Tiêu Thiên cũng không muốn nhiều vòng vo. Người này họ Triệu, tên Mây, chữ Tử Long 23. Người xưng Thường Sơn Triệu Tử Long, liền là vừa rồi giết vào trong vạn quân vị kia tướng sĩ. Nghe được Tiêu Thiên nâng lên chính mình, Triệu Vân trên mặt cũng là hơi lộ ra xá xác. Lúc này đi lên phía trước. Hai tay ôm quyền, Tử Long gặp qua tướng quân, nghĩa sĩ, dựa theo Tiêu Thiên ý nghĩ, Triệu Vân giờ phút này trong lịch sử còn chưa dương danh. Chỉ là Công Tôn Toản tay kế tiếp tiểu thống lĩnh mà thôi. Lúc này đòi hỏi Triệu Vân, chắc sẽ không rất khó khăn, nhưng mà lời còn chưa dứt, đã thấy Công Tôn Toản sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lại phi thường không tình nguyện bộ dáng. Lời nói không sai. Triệu Vân thời khắc này xác thực chỉ là Công Tôn Toản thủ hạ một thành viên phổ thông tướng lĩnh, cũng không chút nhận qua trọng dụng. Thế nhưng là vừa rồi đơn kỵ cứu chủ một màn, cũng tương tự chấn kinh Công Tôn Toản. Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong nhiều như vậy tướng lĩnh, đơn chỉ có Triệu Vân Mercedes-Benz mấy trăm dặm giết vào trận địa địch cứu chủ. Phần này vũ dũng, phần này trung thành, đều lệnh Công Tôn Toản lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng ý thức được người này bất phàm, chỉ là không nghĩ tới. Tiêu Thiên yêu cầu, trực tiếp chính là muốn hắn bỏ những thứ yêu thích. Nhất là giờ này khắc này, nhìn thấy Triệu Vân một thân ngân giáp chưa gỡ, phong thần như ngọc, tuy là khom mình hành lễ, lại như cũ như tuyết tùng đứng ngạo nghễ dáng vẻ. Công Tôn Toản càng là da mặt run mạnh, thịt đau đến không được. Trước kia là không có phát hiện Triệu Vân chỗ bất phàm. Giờ phút này vừa mới khai quật ra một khối mỹ ngọc, liền muốn chắp tay muốn cho. Giờ này khắc này, Công Tôn Toản trong lòng đơn giản có loại cảm giác sắp phát điên. Người này nếu như thả trong quân đội lịch luyện một lần, ngày sau tuyệt đối có thể làm chức trách lớn. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, có thể là mình vừa mới nói ra, giờ phút này cũng không tốt lập tức đổi ý, đành phải gượng cười hai tiếng, ngượng ngùng mở miệng, người này chỉ là bản tướng quân thủ hạ một tên phổ thông tướng lĩnh. Thân phận địa vị không đảm đương nổi hậu thường, nghĩa sĩ đối bản tướng quân có đại ân cứu mạng, không bằng bản tướng quân cho ngươi 50.000 kim tệ làm là khen thưởng. Ngươi nhìn như nào, cầm khỏa đại cò, cái này Công Tôn Toản còn muốn cùng chính mình mặc cả đây. Theo mà đến đinh một tiếng, trong đầu lập tức vang lên lần nữa một tiếng hệ thống nhắc nhở. Công Tôn Toản nguyện ý trọng thưởng ngươi 5 vạn kim tệ. Hủy bỏ nhiệm vụ yêu cầu, có tiếp nhận hay không? Không tiếp thụ, đương nhiên là không tiếp thụ. Làm sao có thể tiếp nhận? 5 vạn kim tệ cùng thường thắng tướng quân Triệu Tử Long bày ở trước mặt. Đương nhiên là không cần nghĩ, Không đợi Công Tôn Toản nói xong, Tiêu Thiên lập tức lắc đầu. Công Tôn tướng quân, là chính ngươi để cho ta đưa ra khen thưởng yêu cầu. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, liền muốn Tử Long. Tiêu Thiên yêu cầu là lấy nhiệm vụ hình thức ban bố. Dù cho Công Tôn Toản lại không vui, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, vị này nghĩa sĩ hướng bản tướng quân đòi hỏi ngươi làm là khen thưởng. Ngươi ý dấy như nào? Vừa rồi một mực đứng ở một bên, đối với giữa hai người đối thoại, Triệu Vân tự nhiên nghe được rõ ràng. Lúc này cũng đúng lúc kỳ đánh giá Tiêu Thiên, chỉ cảm thấy người này thực lực thâm bất khả trắc, càng là muốn cảm giác thì càng tốt như sa vào đầm sâu, mơ hồ có một loại cảm giác khủng bố. Nhưng là người này chỗ thống ngự Long Kỵ quân lại xác thực làm cho người vô hạn hướng tới. Triệu Vân trong lòng là có mang chí lớn, trước đây hắn thường nghĩ đến nếu như có thể thống soái một chi bạch mã nghĩa tòng rong ruổi chiến trường, nhất định có thể mở ra thân thủ, xây dưới bất thế công tích. Bây giờ thấy một lần cái này Long Kỵ quân, mới cảm thán nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cảm thán sau khi, trong lòng không khỏi sinh lòng hướng tới. Giờ này khắc này, nghe được Công Tôn Toản mở miệng đặt câu hỏi, Triệu Vân trong lòng âm thầm thở dài, lập tức trầm giọng nói, mạt tướng nếu là tướng quân thuộc hạ, làm bằng tướng quân làm chủ. Tốt, đối với Triệu Vân trả lời, Công Tôn Toản vẫn là tương đối hài lòng, nghĩ đến trong lòng kế sách, lập tức cười ha ha một tiếng, nghĩa sĩ, đã ngươi coi trọng Tử Long, bản tướng quân cũng chỉ đành bỏ những thứ yêu thích. Bất quá chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, Tử Long mặc dù tuổi nhỏ, lại là một cái hiếm có nhân tài. Nếu là tỉ mỉ rèn luyện một lần, ngày sau định hội đương thời dương danh, ngươi muốn mang đi bản tướng quân một thành viên lương tướng, chỉ sợ vẫn phải đánh đổi một số thứ. Đã sớm dự liệu được thu hoạch được Triệu Vân cái này một thành viên mãnh tướng sẽ không như thế đơn giản. Nghe nói Công Tôn Toản lời này, Tiêu Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, làm lên đồng tình nghiêm một chút. Công Tôn tướng quân thỉnh giảng. Công Tôn Toản đồng dạng cũng là che giấu tiếu dung, bảo kiếm trong tay chỉ lung lay chỉ hướng đại trướng bên ngoài hoang nguyên. Cái này vạn dặm bình nguyên, nguyên là ta Đại Hán phì nhiêu thổ địa, bây giờ lại liên tục gặp hồ bắt xâm chiếm, đốt sát kiếp cướp, việc ác bất tận. Ta Đại Hán con dân là tránh né họa chiến tranh, ngược lại không thể không đi xa tha hương. Bản tướng quân thâm thụ hoàng ân, lại thân là Đại Hán con dân, thề cùng hồ bắt quyết nhất tử chiến, còn lớn hơn Hán tử dân một cái Thái Bình chi địa. Nghĩa sĩ đã xông vào trong trận đánh giết hồ bắt cứu ra bản tướng quân, làm cùng bản tướng quân cùng chung mối thù. Chỉ cần nghĩa sĩ ba ngày trong lúc đó đánh lui chi này xâm chiếm hồ bát, bản tướng quân liền xem như bỏ những thứ yêu thích lại có làm sao. Keng, theo Công Tôn Toản vừa dứt lời, Tiêu Thiên trong đầu lập tức vang lên nhiệm vụ thay đổi hệ thống nhắc nhở. Công Tôn Toản hồi báo nhiệm vụ hủy bỏ, lâm thời nhiệm vụ thay đổi là Công Tôn Toản điều kiện. Mà nhiệm vụ yêu cầu liền là 72 giờ bên trong đánh tan 623.100 ngàn hồ bắt đại quân. Công Tôn Toản lời vừa nói ra, cử tọa đều là xôn xao, liền ngay cả Triệu Vân trên mặt cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vô luận Long Kỵ quân làm sao lợi hại, coi như lấy một địch mấy chục, chỉ là 200 người, cũng không có khả năng cùng 10 vạn đại quân chống đỡ. Với lại nơi này trong khoảng cách nguyên nội địa lộ trình xa xôi, nếu như Tiêu Thiên tốn thời gian điều binh khiển tướng, liền không khả năng đạt thành 3 ngày đánh tan hồ bắt thời gian hạn chế. Nói một cách khác, Công Tôn Toản căn bản chính là đưa ra một cái hắn căn bản không có khả năng đạt thành điều kiện. Giờ này khắc này, chỗ ngồi chư tướng cũng đều hiểu Công Tôn Toản căn bản vốn không nhường ra Triệu Vân cái này một thành viên lương. Tướng, từng cái không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Có càng là nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Chỉ là 3 ngày thời gian, đánh tan 100.000 hồ bát. Đây không phải nói giỡn sao? Liền xem như 30.000 bạch mã nghĩa tòng toàn đếm ra kích. Chỉ sợ cũng làm không được a. Khó nói các ngươi còn không nhìn ra sao? Tướng quân đại nhân liền là làm khó tiểu tử này a. Cũng thế, gia hỏa này cũng quá không biết tiến thối. Ngoan ngoãn cầm 1.000 lượng tiền thưởng có cái gì không tốt? Nhất định phải làm cho Công Tôn đại nhân bỏ những thứ yêu thích. Mặc dù những người này đều là khẽ bàn luận, bất quá làm sao có thể thoát khỏi Tiêu Thiên tai mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng như cũ treo lạnh nhạt thần sắc, nhìn toàn trường, cao giọng cười một tiếng. Tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Tướng quân điều kiện tại hạ liền tiếp nhận, các loại tin chiến thắng truyền đến. Tướng quân cần phải nhớ giữ lời hứa. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.